Chương 2188, một quyền bại hát phá. Trọng lực không gian bên trong, rất nhiều đệ tử trợn mắt hốc mồm nhìn xem Phương Thần. Trong bọn họ tâm khiếp sợ đồng thời, đôi mắt bên trong hiện đầy vẻ hâm mộ. Gia hỏa này thật sự là lợi hại, không hổ là hấp thu trời sinh trật tự thần văn thiên tài a. Đúng vậy a, có thể một hơi đi vào khu vực thứ 7, nhục thể của hắn lực lượng ở bên trong tông cũng coi là tên liệt tiền bao. Hừ, nhục thân mạnh mẽ lại không có nghĩa là thực lực mạnh mẽ có tán thành Phương Thần, QNZ có phản đối Phương Thần. Tóm lại, càng nhiều người nhìn thấy Phương Thần về sau, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ kiêng rẻ. Lam Chuyên trên mặt nóng bỏng, phảng phất bị người hung hăng quất một cái tát đồng dạng. Tên đáng chết, không phải liền là nhục thân cường hoành một chút sao, có gì đặc biệt hơn người giờ khắc này. Tiểu liền Lam Chuyên QNZ có tự mình hiểu lấy, nếu là so nhục thân lực lượng, chính mình không phải Phương Thần đối thủ. Nhưng hắn tự nhận là, thực lực không thể so với Phương Thần yếu. Rất nhanh, tin tức truyền khắp nội tông. Nào đó một chỗ trong sân, một cái nam tử áo đen, ngay tại thưởng thức trà. Hắc phá sư huynh, ngươi để cho ta chú ý cái kia Phương Thần, tại trọng lực không gian náo ra không nhỏ động tĩnh. Đột nhiên, một người đệ tử vội vã chạy tới. A, hắn hôm nay mới vừa tiến vào trọng lực không gian, liền trực tiếp một hơi đi tới khu vực thứ 7. Hơn nữa còn tuyên bố nói Lam Chuyên luyện thể thần thuật quá rắc rưởi, hắn căn bản trướng mắt. Vị này đệ tử đem chi tiết tình huống nói một lần. Được xưng là hắc phá võ giả, bình tĩnh trên mặt, nở một nụ cười. Quả là thế, có thể hấp thu trời sinh trật tự thần văn, nghĩ đến nhục thân lực lượng cũng rất mạnh. Nói đến đây, hắc phá đôi mắt bên trong lóe lên một tia vẻ rào hoạt. Nhất định muốn đạt được hắn luyện thể thần thuật. Hắc phá tâm bên trong âm thầm nói. Toàn tức hắn đứng dậy, trực tiếp hướng phía trọng lực không gian lao đi. Trọng lực không gian, khu vực thứ 7. Phương Thần tu luyện một đoạn thời gian, mở to mắt, khẽ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Vạn kiếm chi thể đạt tới cấp 4 về sau, tựa hồ cắm ở bình cảnh, mặc cho hắn như thế nào rèn luyện, đều không có cái gì động tĩnh. Không biết khi nào mới có thể đợi đến thích hợp luyện thể thần thuật, Phương Thần âm thầm nói. Hắn một hơi đi vào khu vực thứ 7, nhất định đã dẫn phát chấn động không nhỏ. Tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền đi, không bao lâu, liền sẽ có đệ tử đến đây khiêu chiến hắn. Mà hắn muốn chính là cái này hiệu quả, chỉ có đem những cái kia xếp hạng hàng đầu đệ tử, hấp dẫn tới, mới có thể đạt được hữu dụng luyện thể thần thuật. Ngay tại hắn trong lúc suy tư, trọng lực không gian bên ngoài xuất hiện một trận ồn ào thanh âm. Hắn quay đầu nhìn lại, một người mặc hắc bào võ giả, trực tiếp hướng hắn đi tới. Ngươi chính là Phương Thần hắc phá, nhìn chăm chú Phương Thần, có chút thất vọng. Hắn thấy, hấp thu trời sinh trật tự thần văn yêu nghiệt thiên tài, chính là người bên trong Long Phượng. Nhưng là Phương Thần khí tức trên thân, cho người ta một loại rất phổ thông cảm giác. Ta chính là, Phương Thần no y của ngươi nhục thân lực lượng không tệ, có dám cùng ta đánh cược hắc phá khai môn kiến sơn nói. Phương Thần nhìn chằm chằm hắc phá, nói, cái này muốn nhìn ngươi luyện thể thần thuật, pha y chăng có thể đả động ta. Ông hắc phá tâm ý khẽ động, quanh thân bị nồng đậm màu đen khí tức bao trùm. Sau một khắc, da của hắn tầng ngoài xuất hiện dữ tợn màu đen sừng đâm, sát phạt khí tức tràn ngập ra. Phu cận một chút đệ tử, kìm lòng không được lùi lại, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ kiêng rẻ. A Phương Thần cẩn thận nhìn chằm chằm hắc phá luyện thể thần thuật, âm thầm cân nhắc. Của ta luyện thể thần thuật, tên là phá thiên sừng đâm thuật. Tổng cộng 9 tầng, đem tu luyện tới cực hạn, quanh thân sẽ bị sừng đâm hoàn toàn bao trùm, mặc cho hợp nhất cảnh võ giả công kích, cũng vô pháp công phá. Hắc phá đạo. Ngươi cái này luyện thể thần thuật, ngược lại là so Lam Chuyên mạnh rất nhiều. Chỉ bất quá, cái này sừng đâm mặc dù mang theo sát phạt lực lượng, nhưng chung quy kết cấu bên trong có chút hỗn loạn, không chịu nổi trọng áp, gặp được một cái lực lượng cường hoành võ giả, tuyệt đối có thể trong nháy mắt dùng man lực phá đi. Phương Thần từ tốn nói. Ngươi có ý tứ gì? Phương Thần lắc đầu, rất trực tiếp nói ra, ngươi cái này phá thiên sừng đâm thuật, đối ta không có tác dụng quá lớn. Sở dĩ, ta không muốn lãng phí thời gian, ngươi vẫn là mời trở về đi. Phương Thần cự tuyệt rất thẳng thắn, để trọng lực không gian bên trong đông đảo đệ tử, cũng là trong nháy mắt sững sờ. Đến trọng lực không gian, là vì tìm kiếm thích hợp luyện thể thần thuật, mà không phải muốn lãng phí thời gian. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Hắc phá có chút khó thở, trầm giọng nói, không phải liền là hấp thu trời sinh trật tự thần văn sao, có gì đặc biệt hơn người ta? Nhìn ngươi cũng không dám tiếp nhận khiêu chiến của ta. A, nghe được hắc phá, Phương Thần có chút bất đắc dĩ. Xem ra, chính mình nếu không biểu hiện ra một chút thực lực cường hãn đến, về sau còn sẽ có rất nhiều người tới quấy rầy mình. Ngươi nếu có thể ngăn cản được ta một quyền, ta liền đáp ứng khiêu chiến của ngươi, như thế nào Phương Thần no ý hử, đừng nói một quyền, 10 quyền đều có thể. Nếu ta lui lại nửa bước liền coi như thua, cái này phá thiên sừng đầm thuật cu nở dê tặng cho ngươi. Hát phá ngược lại là rất cởi mở, hắn tới đây mục đích, ngược lại không phải bởi vì đối phó Phương Thần, mà là đơn thuần muốn kiến thức thoáng cái trời sinh trật tự thần văn người sở hữu thực lực. Ngươi thua, cũng không cần lại đến quấy rầy ta, còn như ngươi phá thiên sừng đâm thuật, ta cu nở dê sẽ không cần. Phương Thần lạnh nhạt nói, ngươi hát phá có chút phẫn nộ, bất quá không nói hai lời, thi triển ra nhìn phá thiên sừng đâm thuật, đem nhục thân phòng ngự tăng lên tới tối cường. Ngươi ra tay đi. Đi vào hình tròn hoàng vực nội, hát phá trầm giọng nói. Ông đã muốn chấn nhiếp đám người, như vậy thì muốn chấm dứt mạnh tư thái, nghiền ép thức đánh bại hát phá. Âm âm Phương Thần thể nội, hạo hãn lực lượng tại chấn động. Hắn nắm tay chắc chẽ nắm mờ trà tờ, lực lượng cuồng bạo, hoàn toàn hội tụ tại trong lòng bàn tay. Vạn kiếm chi thể thôi động đến cực hạn, cấp 4 lực lượng, trong nháy mắt hiện ra đến, vạn kiếm lĩnh vực lặng yên lan tràn ra. Đi! Theo Phương Thần một tiếng quát nhẹ, lập tức hư không vỡ nát, một đạo làm cho người rung động quyền ảnh, hung hăng đập vào hát phá trên thân. Cái sau làn ra tầng ngoài sừng đâm, như là pha lê đồng dạng, trong nháy mắt vỡ vụn. Mà thân thể của hắn, cũng là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thu hồi nắm đấm, Phương Thần tiếp tục đi tới khu vực thứ 7, ngồi xếp bằng, phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Nhưng mà, trọng lực trong không gian, lại là yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Phương Thần, dùng sức lắc đầu, không thể tin được một màn này. Quá quá mạnh đi, ta đều không thấy rõ hắn ra quyền, hát phá tiểu bị đánh bay. Hát phá thực lực tổng hợp mặc dù không tính quá mạnh, nhưng thuần nhục thân lực lượng, hắn có thể đứng vào nội tông 5 vị trí đầu. Bị đánh bay hát phá, phun một ngụm máu tươi. Con ngươi đen nhánh, nhìn phía xa Phương Thần bóng lưng, trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hắn chật vật đứng dậy, đối Phương Thần chắp tay, sau đó loạn choạng xoay người rời đi. Không có người so với hắn tin tưởng, vừa mới một quyền kia uy lực mạnh bao nhiêu. Hắn nguyên bản có thể một kích muốn giết ta, nhưng là thời khắc cuối cùng, ta cảm giác được hắn thu tay lại. Hắc phá tâm bên trong thầm nghĩ. Hắc phá bị đánh bại tin tức, nhanh chóng ở bên trong tông truyền ra. Rất nhiều xếp hạng hàng đầu đệ tử, đều đang nghị luận Phương Thần. Đan dược đường. Gia hỏa này, tại trọng lực không gian khoe khoang cái gì lăng đan tử có chút im lặng nói. Hắn chuẩn bị luyện chế đại lượng đan dược, muốn tìm Phương Thần trợ thủ. Biết được cái sau tại trọng lực không gian đại xuất danh tiếng, có chút im lặng. Có thể hấp thu trời sinh trật tự thần văn võ giả, nhục thân tại nhược năng yếu đến mức nào hắn khiêu chiến những đệ tử kia, chẳng phải là khi dễ người mà cùng lăng đan tử đồng dạng ý nghĩ còn có hắc thiết chân nhân. Cái sau vừa mới luyện chế xong một thanh trường kiếm, nghe được trọng lực không gian chuyển tới tin tức sau. Nâng đỡ sợi râu, cười ha ha. Gia hỏa này, một quyền đánh bại hát phá, nghĩ đến mấy tên kia ngồi không yên, muốn xuất thủ đi nội tông 100 người đệ tử bên trong, có mấy cái đệ tử nhục thân phi thường cường hãn, so với hát phá không biết mạnh bao nhiêu. Lần này Phương Thần một quyền đánh bại hát phá, mấy cái kia ngày thường không thường gặp đệ tử, tất nhiên sẽ tới kiến thức thoáng cái hắn. Dạng này cũng tốt, mặc dù hấp thu trời sinh trật tự thần văn, nhưng cuối cùng vẫn là cờ nở rèn luyện. Có những đệ tử này xuất thủ, đối với hắn cu nở dê có nhất định thúc dục tác dụng. Hắc thiết chân nhân âm thầm nói. Nghĩ tới đây, hắc thiết chân nhân thở dài một tiếng. Ai, đệ tử như vậy, nếu có thể trở thành của ta đệ tử nhập thất, thật là tốt biết bao ai, nhưng mà hắc thiết chân nhân không biết là, đừng nói là hắn, liền xem như kiếm vô cực, cũng không có tư cách thu Phương Thần làm đồ đệ. Đứng tại hư tinh thiên đỉnh phong tinh hà lao tổ, đã sớm trong bóng tối chú ý Phương Thần nhất cử nhất động.